Tu La Vũ Thần, chương 2404, Khổng Nhược Tăng cái chết 1. Góc truyện audio.com. Phụ thân, mẫu thân, cứu ta a. Khổng Nhược Tăng gặp Sở Phong sát ý đã quyết, lập tức luống cuống, vội vàng hướng cha mẹ cầu cứu. Sở Phong tiểu hữu dừng tay. Chuyện gì cũng từ từ, tuyệt đối không thể hạ sát thủ. Khổng Nhược Tăng cha mẹ của vội vàng mở miệng cầu tình. Không chỉ có Khổng Nhược Tăng cha mẹ của mở miệng, ngay cả Khổng Thị Thiên tộc những người khác, cũng là nhao nhao mở miệng cầu tình. Cái kia chung quy là hắn Khổng Thị Thiên tộc thiên tài. Loại thiên tài này, bao nhiêu năm đều bồi dưỡng không ra một cái. Bọn hắn tự nhiên không hy vọng Khổng Nhược Tăng liền chết đi như vậy im ngay. Nhưng mà, đúng lúc này, Khổng Tuấn Liêm lại là hét lớn một tiếng, nói, sinh tử ước đã định dưới, hiện tại cầu xin tha thứ, là muốn đem ta Khổng thị mặt của thiên tộc đều mất hết sao? Khổng Tuấn Liêm lời này vừa nói ra, Khổng thị thiên tộc tất cả mọi người là ngậm miệng lại. Bọn hắn đã ý thức được Khổng Tuấn Liêm ý tứ. Cái kia chính là quyết định để Khổng Nhược Tăng đi chết a. Trưởng lão đại nhân người khác không dám nói tiếp nữa. Thế nhưng là Khổng Nhược Tăng cha mẹ của lại sẽ không buông tha cho. Bọn hắn rơi vào đường cùng, đưa mắt về phía Khổng Mạc Vũ. Khổng Mạc Vũ, là bọn hắn cứu Khổng Nhược Tăng, hy vọng duy nhất im miệng, còn không biết xấu hổ tìm ta ra mặt. Khổng Mạc Vũ gầm thét, đồng thời, một cỗ uy áp quét ngang ra, hoàn tất ngạnh sinh sinh đích đem Khổng Nhược Tăng cha mẹ của đánh bay ra xa vài trăm thước. Rơi xuống đất thời điểm, nhao nhao miệng phun máu tươi, không ngờ là trọng thương cái này. Thấy vậy một màn, liền càng không người nào dám lại mở miệng cầu xin tha thứ. Có thể nhưng vào lúc này, Khổng Mạc Vũ lại là nhìn về phía Sở Phong, nói ra, Sở Phong tiểu hữu, ngươi có thể giết Khổng Nhược Tăng, đây là hắn gieo gió gặt bão, nhưng lão phu hay là hy vọng ngươi có thể đủ thủ hạ lưu tình, dù sao, đây là một cái mạng. Huống hồ hai người các ngươi, cũng không có cừu hận lớn như vậy. Khổng Mạc Vũ lời này vừa nói ra, những là đó Khổng Nhược Tăng lo lắng người, ngược lại là nhẹ nhàng thở ra. Khổng Mạc Vũ rất ý tứ sáng tỏ. Hắn có thể trừng phạt Khổng Nhược Tăng, thậm chí là Khổng Nhược Tăng cha mẹ của, nhưng hay là hy vọng Sở Phong thủ hạ lưu tình. Mà Khổng Mạc Vũ là thân phận gì? Là nhân vật gì? Là nhân vật nào? Hắn sau khi mở miệng, mọi người đều cảm thấy đại cục đã định, Sở Phong như thế nào đi nữa, cũng không khả năng vi phạm Khổng Mạc Vũ ý nguyện, hoặc nhiều hoặc ít. Vẫn sẽ cho Khổng Mạc Vũ mặt mũi này, thế nhưng là ai có thể nghĩ, đối với Khổng Mạc Vũ lời nói này, Sở Phong lại là không thèm để ý, liền giống như không nghe thấy ánh mắt của hắn. Y nguyên nhìn lấy Khổng Nhược Tăng, đồng thời trong tay nham tương đế quân kiếm, hoàn tất cầm càng ngày càng gấp phốc. A, đột nhiên, kiếm thể hạ lạc, máu tươi bắn tung tóe. Cái kia Khổng Nhược Tăng cũng là phát ra như sói tru vậy kêu thảm. Sở Phong trong tay nham tương đế quân kiếm đã đâm vào thân thể của Khổng Nhược Tăng, mặc dù còn chưa phá hư đan điền, nhưng đã đâm vào trong đó. Một màn này, đem người vây quanh đều dọa cho phát sợ. Khổng Mạc Vũ đều lên tiếng. Chẳng lẽ Sở Phong muốn vi phạm Khổng Mạc Vũ ý nguyện sao? Chẳng lẽ Sở Phong thật muốn tại Khổng thị thiên tộc địa bàn đem Khổng thị thiên tộc thiên tài giết chết? Cái này cũng không khỏi quá lớn mật đi. Sở Phong tiểu hữu, ngươi là thực sự không giết hắn không thể sao? Khổng Mạc Vũ nhướng mày, mắt lộ ra vẻ không vui. Vị tiền bối này, ngươi vì sao không cho ta giết hắn? Sở Phong hỏi. Ta không có không cho ngươi giết hắn, ngươi nếu không có muốn giết hắn, ta không biết ngăn cản. Chỉ là, cái này dù sao cũng là một cái mạng, hắn còn có phụ mẫu phải chiếu cố, cho nên, ta hay là hy vọng ngươi có thể đủ suy nghĩ thêm một phen. Rất tốt. Ngài nói rất có lý, chỉ là vì sao lúc trước Khổng Nhược Tăng muốn giết ta huynh đệ Vương Cường thời điểm, ngươi không nói như vậy, chẳng lẽ nói, tại ngài nhãn lực, huynh đệ của ta Vương Cường mệnh, không coi là mệnh sao? Sở Phong hỏi ngược lại, Khổng Nhược Tăng á khẩu không trả lời được, bất lực phản bác, thế nhưng là sắc mặt lại là âm trầm xuống. Giờ khắc này, Rất nhiều người vây quanh, đều vì Sở Phong âm thầm bóp một cái mồ hôi lạnh website chuyện truyện.com. Mặc dù Sở Phong nói tới mà nói có lý, chỉ là vị này chính là Khổng Mạc Vũ a, Sở Phong làm như vậy. Không khỏi cũng quá để Khổng Mạc Vũ không xuống đài được huynh đệ. Tính toán, quên đi thôi, ngươi nếu thật giết cái này Khổng Nhược Tăng, vậy coi như thật thật, thực sự chơi lớn rồi. Nhưng vào lúc này, Vương Cường thanh âm, ánh vào Sở Phong trong tai. Sở Phong quay đầu, phát hiện Vương Cường đang cười híp mắt nhìn mình. Đây là Sở Phong lần thứ nhất trông thấy Vương Cường khuyên bản thân không muốn giết người. Nhưng là, Vương Cường là ai? Sở Phong là rõ ràng, đó là một cái không sợ trời không sợ đất chủ, là một cái dám vì huynh đệ không tiếc mạng sống chủ. Có thể Vương Cường ngày bình thường càng là trượng nghĩa, Sở Phong thời khắc này sát ý liền càng là kiên định. Bỗng nhiên, khóe miệng dương lên một nụ cười, nói với Vương Cường, huynh đệ, hôm nay ta Sở Phong, chính là muốn chơi một vố lớn. Nếu không, người trong thiên hạ coi như thật cảm thấy huynh đệ chúng ta là dễ khi dễ. Nói xong, Sở Phong trong mắt sát ý bỗng nhiên hiện lên, trong tay nham tương đế quân kiếm đột nhiên hạ lạc. Chỉ nghe phốc phốc một tiếng, cái thanh kia nửa thanh tổ binh liền triệt để xuyên thủng Khổng Nhược Tăng đan điền rất nhanh. Khổng Nhược Tăng khí tức hoàn toàn không có, như là bùn nhão đồng dạng bày trên mặt đất. Hắn đã chết bị Sở Phong nhất kiếm chém giết. Giờ khắc này, giữa thiên địa yên lặng một mảnh. Cứ việc mọi người đã sớm nhìn ra Sở Phong nhất định phải giết cái này Khổng Nhược Tăng không thể. Nhưng là khi này Khổng Nhược Tăng thực sự bị Sở Phong giết chết về sau, mọi người vẫn là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Đây chính là Khổng thị thiên tộc thiên tài a, nơi này chính là Khổng thị bên trong thiên tộc a. Ta muốn giết ngươi. Bỗng nhiên, gầm lên giận dữ ở chân trời nổ vang. Bàng bạc vũ lực cùng sát ý nồng nặc quét ngang chân trời. Thẳng đến Sở Phong mà tới, là Khổng Diệu, hắn là muốn đòi hỏi Sở Phong tính mệnh, con trai của vì hắn báo thù ô hoa. Nhưng mà, Khổng Diệu còn chưa tới gần Sở Phong, liền bị lực lượng một cỗ cường đại đánh bay. Là Khổng Tuấn Liêm ra tay. Trận này nhiễu loạn là ngươi nhi tử bốc lên tới. Cùng Sở Phong sinh tử ước hẹn cũng là con của ngươi chính miệng ứng. Lúc ấy các ngươi vợ chồng cũng đều ở đây, lúc kia không nói lời nào. Hiện tại đào đến ra về ta đây. Chẳng lẽ ngươi không biết cái gì gọi là làm có chơi có chịu sao? Hoặc là ngươi là cảm thấy, con của ngươi hôm nay sở tác sở vi còn chưa đủ mất mặt. Ngươi người phụ thân này còn muốn ra lại danh tiếng, là chuẩn bị đem ta Khổng thị mặt mũi của thiên tộc tất cả đều mất hết đúng hay không? Giờ khắc này, Khổng Diệu trầm mặc. Cùng lúc đó, Khổng thị thiên tộc rất nhiều người nhao nhao tiến lên đem Khổng Diệu vây quanh, tận tình khuyên bắt đầu. Mà Khổng Diệu coi như không cam tâm nữa, nhưng là có thể làm rõ tình hình trước mắt, cứ việc trong lòng rất là phẫn nộ, nhưng đi vậy không tiếp tục gây sự với Sở Phong. Các ngươi nghe cho kỹ. Từ nay về sau, nếu người nào còn dám tìm Sở Phong cùng Vương Cường phiền phức, ta Khổng Tuấn Liêm, liền phế đi tu vi của hắn. Khổng Tuấn Liêm dùng cái kia ẩn chứa uy áp thanh âm nói ra, uy áp cuồn cuộn. Thanh âm trận trận, tất cả mọi người ngậm miệng lại. Bọn hắn nghe được Khổng Tuấn Liêm là nghiêm túc, mà Khổng Tuấn Liêm lời nói này nói ra về sau, vây xem những khách nhân ngược lại nhao nhao gật đầu biểu thị tán thưởng. Tối thiểu nhất, ở nơi này Khổng thị thiên tộc bên trong, còn có một người chịu vì Sở Phong chỗ dựa thu từ. Đem Nhược Tăng mang về đi, Khổng Tuấn Liêm nói ra. Khổng thu từ giờ phút này tim như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa, một chút xíu hướng Sở Phong đến gần. Giờ khắc này, những khách nhân kia, trái tim lại bị treo lên. Ngay cả Khổng Tuấn Liêm cũng là chăm chú nhìn chằm chằm Khổng Thu Từ. Bọn hắn đều sợ hãi. Sợ hãi Khổng Thu Từ cũng muốn là nhi tử báo thù. Tại ở gần Sở Phong về sau, ra tay với Sở Phong chuyện đăng nhanh nhất tại truyện.com. Nhưng mà, đối mặt cái kia chậm rãi đi tới Khổng Thu Từ, Sở Phong cũng không có đi ra ý tứ tương phản, nhìn lấy Khổng Thu từ cái kia tràn đầy khuôn mặt của nước mắt. Sở Phong nội tâm lại có chút đau lòng, đây cũng là tình thương của mẹ. Sở Phong chưa bao giờ chân chính cảm thụ qua tình thương của mẹ. Nhưng mà Khổng Nhược Tăng lại có được loại này tình thương của mẹ, Sở Phong đã ý thức được. Hắn phá hủy Khổng Nhược Tăng một nhà hạnh phúc, chỉ sợ Khổng Nhược Tăng cha mẹ của, từ nay về sau, trong lòng đều có bóng tối. Nhưng là, Sở Phong lại cũng không hối hận giết Khổng Nhược Tăng có được gia đình. Có được tình thương của cha cùng tình thương của mẹ, tuyệt không là một người làm sằng làm bậy lấy cớ. Cho nên, đối mặt địch nhân, Sở Phong mới xưa nay sẽ không nhân từ nương tay. Cách chương.